Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 176, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Nương đưa cho hắn một trang giấy, nét viết dùng thể chữ nhan, chữ không đẹp lắm, bất quá có tinh tế. Đêm nay là đêm nào này khiên châu trung lưu, hôm nay ngày nào này được cùng vương tử cùng thuyền, hổ thẹn bị hảo này không từ cấu hổ thẹn, tâm vài phiền mà không dứt này biết được vương tử, trên núi có cây cây có nhánh, tim ta có người, người chẳng hay. Bài thơ, bến sông nhớ mãi con đò, tác giả, Phú Sĩ, tình nào tình chẳng đợi mong, hoa nào hoa chẳng tàn trong hương đời, xin đừng trách cứ người ơi, lòng đò chỉ mãi bến đời tình quê, thương bạn soái không biết tên bài thơ Hán này nên không tìm được bản dịch nên soái tìm trích đoạn thơ tình của một tác giả Việt Nam cũng xến xến bù vào ha ha ha. Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018. Nghe nói năm đó Sơ Quốc Ngạc đi chơi thuyền có nữ tử ái mộ hắn, dùng bài hát này cho nữ tử hướng nam tử biểu đạt ý ái mộ ý, lần trước Ngọc Nương sao chép một câu thư tình, Tấn Vương liền ăn giấm chua. Tuy giải thích rõ rồi nhưng Tấn Vương vẫn nhớ rất lâu, thỉnh thoảng lấy ra nói lại, Ngọc Nương suy nghĩ tìm thời điểm viết tặng hắn. Đáng tiếc chữ nàng không được khá, không thể thành hàng. Mấy ngày nay lén lút tập mãi mới viết được một đoạn coi như không tệ. Ngọc Nương giấu đi, dự định chọn ngày tốt đưa cho hắn, hôm nay thấy hắn tức giận, nàng liền muốn đem cái này đưa cho hắn nhất định sẽ cao hứng. Không thể không nói, Ngọc Nương vẫn còn có vài phân tâm cơ bé xíu. Chỉ tiếc sớm đã bị Tấn Vương thấy, nàng tự nhận nàng giấu cực kỳ tốt, không biết đã bị Tấn Vương trộm lấy ra nhìn rất nhiều lần. Cho nên ít đồ thế mà đòi thu mua Tấn Vương tha thứ cho nàng, cũng quá coi thường Tấn Vương. Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018. Tấn Vương không biến sắc nhìn xem, Ngọc Nương nhìn lén thần sắc hắn, trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Viết sai một chữ, Tấn Vương đột nhiên nói, à chữ nào, Ngọc Nương đến gần nhìn, bộ dáng rất nghiêm túc, Tấn Vương cũng không phải lừa nàng, duỗi tay chỉ. Bút họa chữ này quá nhiều, Ngọc Nương viết thiếu nét. Thật là sai, Ngọc Nương uể oải, lại có cảm giác bị thầy giáo cho điểm thấp chán thật vì nàng cùng Tấn Vương có ước định, viết sai sẽ bị phạt. Ngọc Nương vẫn nhớ phạt kiểu gì, nói tóm lại Ngọc Nương mỗi lần viết chữ to, sẽ kiểm tra thật kỹ mới đưa cho Tấn Vương xem, không nghĩ tới lần này lại sai, nàng nhớ nàng đã xem qua nhiều lần rồi mà. Là ngươi đi, hay là bản vương đi? Đi làm gì? Tất nhiên là đi lấy thước. Sai một chữ, đánh ba thước. Ngọc Nương nhát đòn, cũng không phải gì khác mà bởi vì mỗi lần Tấn Vương đánh không phải đánh tay nàng, mà là, nàng cảm thấy rất mắc cỡ. Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018. Trước cho thiếp nợ, hôm nào trả đi, muộn rồi sớm nghỉ ngơi một chút. Tấn Vương liếc nàng, Ngọc Nương bị hắn nhìn có chút co quắp, sửa lời. Nếu không thì đánh lòng bàn tay nhé, chàng không cần sợ đả thương tay, thì thiếp không có biện pháp viết chữ, vài ngày không viết chữ là được mà. Tấn Vương vẫn liếc nàng, Ngọc Nương liền biết hôm nay tránh không thoát, ỉu xìu bò lên trên giường, bình nứt không sợ vỡ nằm ở đó. Được rồi, chàng phạt đi. Nói xong, Ngọc Nương bình tức tĩnh khí chờ bị đòn, mãi không thấy Tấn Vương có động tĩnh. Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, thấy hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt là lạ nhìn nàng. Không đánh, nàng vô thức che mông, Tấn Vương không hề lay động, vẫn như cũ xem nàng. Người hoang dâm, sao có thể nghĩ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Nương mặt đỏ tới mang tai trách mắng. Vấn đề là Tấn Vương hoang dâm cũng không phải là một ngày hai ngày, trên mặt giả vờ đứng đắn, kỳ thực không đứng đắn thế nào chỉ có Ngọc Nương mới biết được. Người nếu không tính ngủ, người cứ tiếp tục dù sao bản vương cũng không sao cả. Tấn Vương trong miệng nói không sao cả là giả vờ thôi, hắn có thói quen gì Ngọc Nương rất rõ nhớ tới hôm nay nàng mở to mắt nói lời bịa đặt khiến hắn giận thành như vậy, khẳng định là hắn lòng dạ hẹp hòi đã ghi hận. Song, Ngọc Nương vùi mặt xuống, tay đem váy lụa cởi ra. Tiếp thua chàng tới đi. Sau đó Tấn Vương liền thật đến. Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018. Sau đó, Ngọc Nương không để ý tới Tấn Vương. Nàng để cái kính ở đó có mục đích đơn thuần, tuyệt đối không nghĩ tới lại có tác dụng này. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết cho rồi. Nàng chôn đầu bên dưới chăn, không ló đầu ra, bất quá Tấn Vương không cho phép. Đồng đưa cái chuông trên đầu giường, sau đó hắn đem Ngọc Nương tới phòng tắm. Tắm rửa một phen rồi trở về, trên giường đã thu thập sạch sẽ, cái kính cũng bị che lại. Ngọc Nương quả thực không dám tưởng tượng lúc Lục Hy thu thập tàn cuộc các nàng có nghĩ nhiều vì sao cái khăn che kính lại bị đánh rơi. Trên thực tế nó ở vị trí đó cũng không dễ bị rơi liền nhất định là có người cố ý, đều tại ngươi. Ngọc Nương tức giận đánh Tấn Vương hai cái. con mèo nhỏ gan lớn lại dám sáng móng vuốt ra. Tấn Vương híp mắt tưởng tượng đến chuyện khi nãy, nhìn sắc mặt nàng tự nhiên minh bạch vì sao. Đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử so đo. Tấn Vương kéo nàng nằm xuống. Mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm. Ta ngày mai không cần dậy sớm. Bởi vì nàng không cần đi làm, lại không cần thỉnh an ai, thời điểm nào thức cũng được. Khiêu khích cha, nàng không cần thăm nhà mẹ đẻ. Ngọc Nương còn có hẹn với Tuệ Nương. Nàng định an trí người nhà mẹ đẻ thế nào? Cái gì mà an trí? Bọn họ mấy ngày nữa sẽ trở về Tấn Châu. Bọn họ trở về, Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018. Đúng rồi à, Ngọc Nương biết Chu Thị như thiêu thân, nàng không có cách nào ứng phó, dù sao kinh thành chính là nơi thị phi, Diêu Tô hai nhà không thích hợp ở lâu. Nàng có nghĩ tới từ lúc bọn họ nhập kinh, tiến vào Tấn Vương Phủ, liền nhất định không còn như lúc trước. Cho dù bọn họ rời kinh thành, nếu có tâm, nhất định sẽ có người tìm bọn họ. Ngọc Nương đầu tiên khiếp sợ, rồi lại luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ à, cách xa nhau ngàn dặm không bằng đặt ở dưới mí mắt xem. Bất quá chuyện này đừng nói trước, cứ xem tình huống một chút. Ngày kế tiễn Tấn Vương cùng Tiểu Bảo vào cung, Ngọc Nương liền phân phó người đem Tuệ Nương lại đây. Diêu Thành biết thức phụ đi làm gì, tất nhiên phải hỗ trợ che lấp, cho nên Tuệ Nương ở cùng Ngọc Nương cả một ngày. Từ khi hai người chia tay, Diêu gia không có gì thay đổi, Ngọc Nương phát sinh rất nhiều chuyện khiến Tuệ Nương nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá có vài việc không để người ngoài biết được, Ngọc Nương cũng không có nói cho Tuệ Nương, có một số việc biết nhiều cũng không tốt. Tuệ Nương thật cao hứng, đương nhiên nàng cũng mắng Tấn Vương phi ra tay khi muội muội sinh, đáng đời nàng đã bị đưa đi. Đồng thời Tuệ Nương cũng cảm thấy Tấn Vương không phải là không nên, ít nhất hắn thật lòng quan tâm Ngọc Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Tiểu Bảo tan học về, hai dì cháu thân thiết một phen, Tuệ Nương mới về khách viện. Mới vừa bước vào cửa, đã nghe thấy có tiếng ồn ào. Trong nội viện, hai nhà Diêu Tô đều ở đây, mấy hài tử cũng không ở bên ngoài, mà bị trói buộc ở trong phòng. Bên cạnh có đứng vài hạ nhân, trong sân nhỏ Chu Thị đang nắm tay Tô Ngọc Thành lớn tiếng chửi rủa, bên cạnh có một nha hoàn ngã ngồi đó. Ngươi là đồ không biết xấu hổ, lão nương mới truyền thân, ngươi lại dám cùng tiểu nha đầu này thông đồng. Ngươi không muốn mặt mũi, Tô gia cũng cần mặt mũi, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Tô Tú Tài ở bên cạnh tức giận đến chòm râu dựng thẳng lên, mặt mày Diêu Thành đầy bất đắc dĩ bồi ở một bên. Lý Thị cười mỉm đứng ở bên cạnh xem tuồng, Ngô Thị lo âu muốn tiến lên khuyên, lại không biết nên khuyên thế nào. Soái Đào Quân Trang 09, tháng 7 năm 2018, ngươi mau buông tay, nếu không buông tay ta sẽ không khách khí. Ngươi không khách khí thế nào, ngươi không khách khí xem. Nói như thế, Ngô Thị thu tay về, nghiêng đầu mắng nha hoàn dưới đất. Ngươi đờ, không biết xấu hổ thế nhưng dám câu dẫn chồng lão nương. Nha hoàn kia mảnh mai xinh đẹp xinh xinh, như nụ hoa chớm nở. Mà Chu Thị cùng nàng rõ ràng đối lập, chẳng những béo ụt ịt to lớn, còn hung hãn giống như mẫu dạ xoa. Kỳ thật Chu Thị trước kia cũng được, đáng tiếc sinh ba đứa bé, liền mập ra. Tô Ngọc Thành ngày thường cũng không ít lần chê, nhưng phàm là Tô Ngọc Thành dám nói nửa chữ mập là bị chửi SML. Chu Thị mắng hắn táng tận thiên lương, nếu không phải vì giúp Tô gia nối dõi tông đường, nàng sao lại xấu vậy? Lời của Soái, phụ nữ sinh con xong rất dễ mất dáng, vì bận rộn, vì con khóc, vì con bệnh, vì đi làm, vì rất nhiều thứ, nhưng phải dáng vì bản thân mà giữ cho mình luôn xinh đẹp luôn dạng người. Chúc các cô gái, những phụ nữ đã, đang, sẽ lập gia đình sẽ luôn tốt đẹp nhất nhé, bất cứ khi nào cũng là cô gái đáng yêu nhất. Cách chương.